không muốn nghịch thiên A. 6 chương 0042 không sợ hãi. Ăn nó nội lực tu vi đạt tới võ đạo nhị trọng thiên. Phạm vi mở rộng. Khống chế côn trùng loại kia càng nhiều. Có thể hành động. Liền cùng phong ba lưu như thế, ngự trùng thuật tính đặc thù nội lực từ hai chân chậm rãi khuyết tán ra. Ngự trùng thuật nội lực là màu xám. Nhưng phát ra lúc. Lại là không màu. Nếu như không là dưới chân cỏ non run rẩy, sợ là rất khó phát hiện. Hiện tại muốn so lúc trước hùng vĩ không ít. Trong sân con kiến không ít. Từ các nơi nơi hẻo lánh tuôn ra. Đen kịt vỏ bọc tại chiếu sáng sáng dưới. Tản ra sáng bóng. Con kiến dốc toàn bộ lực lượng động tính. Đối với người tới nói là rất nhỏ bé. Nhưng cái kia run rẩy chấn động. Đối đất đai bên trong sinh vật lại có không ít ảnh hưởng. Bùn đất lật qua lật lại. Từng con run từ trong đất bùn toát ra. Vặn vẹo lên thân thể. Cực nóng nhiệt độ. Khiến cái này con run rất là không thích ứng. Không phải côn trùng cũng đừng đi ra a. Ngự trùng thuật chỉ có thể khống chế côn trùng. Con run chạy đến muốn làm gì. Bất quá, hắn có chút muốn nếm thử một chút. Nhìn xem ngự trùng thuật tính đặc thù nội lực đối con run có hữu dụng hay không chỗ. Một tia nội lực bao trùm đi qua trong nháy mắt đem con run bao vây lại. Lập tức, hắn cùng con run ở giữa hình thành liên hệ nào đó. Cái này cũng được Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Mã Đức, bị cái này công pháp danh tự cho lừa gạt. Chỗ nào chỉ có thể khống chế côn trùng. Hiện tại ngay cả con run đều bị khống chế. Hắc hắc. Nếu như là lời như vậy, vậy liền không có ý tứ. Lâm Phàm thao túng con run, nuốt chửng bùn đất tiến hành đào hang. Lương gia kho lúa vị trí, khoảng cách không phải rất xa, nhưng cũng không phải rất gần. Vốn cho rằng con run tốc độ sẽ rất chậm, nhưng theo sau, hắn phát hiện con run đánh xuyên qua thông đạo tốc độ rất nhanh. Giống như có chút không đồng dạng. Phổ thông con run tại hơi có vẻ ẩm ướt trong đất bùn đào hang tốc độ không sai biệt lắm mỗi phút 30cm. Nhưng bị khống chế con run tốc độ rõ ràng tăng lên. Rất nhanh. Ít nhất là lúc trước gấp 4-5 lần. Hẳn là tự thân nội lực đối với mấy cái này côn trùng có gia trì tác dụng hay sao Lâm Phàm trầm tư. Chớ nhìn hắn là phú gia công tử kỳ thật đầu không thể so với người khác kém. Phong ba lưu đem ngự trùng thuật làm thành bảo bối. Nếu như cũng chỉ là khống chế côn trùng. Vậy coi như bảo bối gì. Không có chút kinh người tác dụng đều chân đứng không vững. Theo sau, hắn lại dẫn dắt mấy đầu con run trực tiếp bắt đầu làm việc chui ra một cái thông thiên đại đạo. Qua rất lâu. Lâm Phàm phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Khống trùng cần thiết nội lực là tiếp tục tính. Sẽ tiêu hao tự thân nội lực. Nhưng hắn phát hiện, căn bản là không có mức tiêu hao này cảm giác. Tuy nói tự thân nội lực không phải rất hùng hậu, nhưng cũng không thể như thế xem thường người. Loảng xoảng con run gặp phải dấu ở lòng đất tảng đá, ngăn trở đường đi. Nếu như là thường nhân chỉ có thể đường vòng. Nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, không sợ hãi ăn nó. Một cái con run chết đi, khoang miệng máu thịt me bét. Chảy ra chất lòng sình sịch. Đằng sau con run trên đỉnh. Đem thi thể nuốt. Theo sau từ sau đuôi chậm rãi xê dịch đi ra. Đằng sau con run lần nữa nuốt. Không ngừng tuần hoàn thẳng đến đem cái này chết đi thi thể. Đưa đến lộ diện. U thành các bình dân làm lấy công việc. Nhưng lại không biết trong lòng đất đã có một đám cần cù con run đang đánh thông sinh mệnh thông đạo. Trong khoảng thời gian này. Cẩu tử đi vào viện lạc. Phát hiện công tử nằm tại chỗ đó, giống như ngủ say. Cũng không có quấy giày, rời đi viện lạc, đi làm việc sự tình khác. Thiên dần dần đen. Những cái kia con run rốt cuộc đả thông một nơi nào đó mặt đất. Lưu lại một lỗ hổng. Rất nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Ngự trùng thuật xác thực lợi hại. Nội lực hóa thành một sợi tơ. Dẫn dắt con run. Có thể lan tràn đến xa như vậy địa phương. Cái này có lẽ liền là chính mình thiên phú gì bẩm đi. Lâm Phàm có chút đắc ý. Căn cứ con run truyền lại trở về phản hồi. Chỗ đó liền là lương gia kho lúa. Lương gia đối kho lúa quản chế rất nghiêm ngặt, ban ba hộ vệ tuần tra, liền xem như một con ruồi cũng bay không tiến vào. Bất quá con run đà thông một đầu nhỏ bé thông đạo, ai có thể phát hiện. Lâm Phàm tại trong sân chạy một vòng. Có vô số con kiến từ các ngõ ngách tuôn ra. Ban đêm bầu trời rất tối. Đám kiến tụ tập cùng một chỗ. Đen kịt khôi giáp ở dưới ánh trăng phản xạ sáng bóng. Trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, khống chế con kiến, hướng về cái kia nhỏ bé cửa hang dũng mãnh lao tới. Con kiến tốc độ bò rất nhanh, một đầu đi theo một đầu, có thứ tự bất loạn bắt đầu hành động. Lương ra kho lúa bên trong. Nơi hẻo lánh. Có một cái rất lỗ nhỏ miệng. Một đầu con kiến toát ra đầu. Chất phác di động đầu. Quan sát chung quanh tình huống. Xác định không có gì động tĩnh. Nhanh chóng bò ra ngoài cửa hang. Theo sát lấy, một đầu lại một đầu con kiến leo ra. Mặt đất chất đống rất nhiều túi lương, phình lên bên trong đều là lương thực. Con kiến hàm trên răng nhọn cắn xé. Xoẹt phá vỡ một đường vết rách có hạt gạo lăn xuống tới. Đám kiến hành động cắn lên một hột cơm theo sau có thứ tự bất loạn, sắp xếp thành hàng dài đường cũ trở về. Ngoài cửa, tám cái hộ vệ ban một. Canh giữ ở kho lúa lối vào. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay. Liền sẽ lập tức kéo còi báo động. Bất quá bọn hắn lại không biết kho lúa bên trong đã bị tiểu tặc xâm lấn. Lâm phủ hậu viện. Hai âm thanh lặng yên không một tiếng động rơi vào phương xa một chỗ trên mái hiên. Lão gia công tử tựa như là tại tu luyện. Ngô lão xuyên thấu qua chưa đóng cửa sổ, nhìn thấy bên trong tình cảnh. Công tử ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, đây rõ ràng liền là tu luyện dấu hiệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Vạn Dịch đến bây giờ còn không có tin tưởng. Chính mình nhịp tử kia vậy mà biết tu luyện. Nếu như bây giờ không phải ban đêm, hắn đều coi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngô lão cười. Lão ra. Xem ra công tử trên miệng nói không muốn tu luyện. Kỳ thật trong nội tâm vẫn là rất muốn tu luyện. Chỉ là không muốn để cho chúng ta biết mà thôi. Hừ. Tính nhịp tử này còn có chút không cam lòng rơi xuống tâm. Tối nay coi như. Chỉ cần ngày nào ban đêm không tu luyện. Có hắn thụ. Lâm Vạn Dịch gót chân một chút. Hướng về phương xa lướt tới. Khóe miệng lộ ra vui mừng tiếu dung. Xem ra là thật có thay đổi. Cũng không uổng công làm những thứ này. Ngô lão cười không nói, hắn biết lão ra trong lòng cười nở hoa, liền là không nói ra mà thôi. Bất quá công tử tu luyện là cái gì cũng không phải là Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Không quan trọng, chỉ cần công tử tu luyện cái kia chính là tốt bắt đầu. Mắt thường không thể nhận ra. Nếu như có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện Lâm Phàm tự thân nội lực hóa thành từng cây dây nhỏ. Lan tràn trên không trung. Thường nhân căn bản không có khả năng khống chế lâu như vậy. Nhất là khống chế nhiều như vậy con kiến. Nội lực cuối cùng sẽ tiêu tán. Từng đầu con kiến từ nhỏ bé cửa hang leo ra. Đem hạt gạo chất đống tại nơi hẻo lánh. Theo sau tràn vào cửa hang. Tiếp tục hướng về lương ra kho lúa nhanh chóng leo đi. Một hạt lại một hạt. Rất nhanh, viện lạc một góc hạt gạo trồng chất thành núi nhỏ. Con kiến mặc dù nhỏ yếu, nhưng không ngăn nổi số lượng đông đảo. Tuy nói cùng lương ra kho lúa bên trong lương thực cùng so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. Nhưng thời gian đủ dài, tốc độ rất nhanh. Từ từ thôi, cũng có thể đem kho lúa bên trong lương thực toàn bộ trộm trở đi. Bầu trời dần dần sáng tỏ, gà gáy tiếng vang lên. Kho lúa bên trong. Cuối cùng một đầu con kiến ngậm một hột cơm, biến mất. Con run sới đất, đem nhỏ bé cửa hang một lần nữa ngăn chặn. An tính im ắng. Im ắng. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng đây hết thảy đến cùng là làm sao làm được. Ta không muốn nghịch thiên A6 chương 00430 không tốt, ra đại sự mệt chết. Lâm Phàm thở phào. Thật rất mệt mỏi. Tu luyện vốn là rất mệt mỏi. Khống chế côn trùng mệt mỏi hơn người. Một đêm đều không ngủ. Đây là đang tiêu hao có hạn sinh mệnh a. Trời đều sáng. Hắn đều chẳng muốn làm những chuyện này, nếu không phải Lương gia đem thôn trang lương thực cho đoạt, sao có thể làm như vậy? Viên gia ngược lại là gặp may mắn. Khống chế con kiến số lượng có hạn. Không có cách nào phân tâm. Nếu là có thể khống chế đủ nhiều con kiến. Đã sớm trong vòng một đêm. Hai nhà kho lúa không có vật gì. Hắn thấy các thôn dân hẳn là còn chưa tới. Đột nhiên. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, cậu tử tỉnh lại, nhìn thấy viện lạc bên trong phủ kín hạt gạo, lập tức mộng. Tối hôm qua phát sinh cái gì, vì cái gì không có một chút động tĩnh. Muốn đem nhiều như vậy lương thực trở tới đây, không có khả năng không có động tĩnh. Lâm Phàm đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu tử, đừng ngạc nhiên. Đi thông chi Trần quản sự. Để hắn đi cửa thành nghênh đón thôn dân. Công tử ta có chút mệt mỏi. Ngủ trước biết. Bọn người đến. Lại đến gọi ta. À. Đúng. Để bọn hắn mang bao tải. Cậu tử nhìn lấy công tử trở lại trong phòng có chút mộng. Muốn không minh bạch đây là thế nào làm được. Nhưng vẫn là đi thông chi Trần quản sự. U thành bên ngoài. Đại lượng thôn dân phải vào thành để U thành bọn thị vệ cảnh giác lên, tưởng rằng muốn phát sinh bạo loạn. Là Lâm công tử để cho chúng ta vào thành. Tần gia thôn cùng Trương gia thôn các thôn dân vây tụ ở ngoài thành, e ngại thị vệ trong tay lời khí, đem nguyên do nói ra. Bọn thị vệ ngây người. Lâm công tử theo sau phẫn nộ quát: các ngươi những này dân đen thật đúng là càn rỡ. Lâm gia đại công tử làm sao lại để cho các ngươi vào thành? Đều xéo ngay cho ta, nếu không đao kiếm không mắt. Nếu như là một hai cái dân đen cũng coi như. Nhưng nhìn lấy số người này, thật sự là quá nhiều. Nếu là để vào trong thành, phát sinh sự tình cũng không phải bọn hắn có thể phụ trách. Làm gì đều muốn làm gì. Trần quản sự vội vàng mà đến. Cậu tử thông chi hắn đi cửa thành nghênh đón thôn dân. Đối với công tử làm ra những chuyện này, hắn là thật xem không hiểu. Nhưng thân là hạ nhân, chủ tử nói cái gì nghe lấy chính là. Cần làm sự tỉnh, cực lực làm tốt là được. Đừng cũng không phải là hắn có thể nghĩ. Trần quản sự. Bọn thị vệ nhận ra người là ai. Lâm gia Trần quản sự. Trần quản sự ăn một tiếng. Nhìn lấy tụ tập ở bên ngoài thôn dân. Công tử nói, để cho các ngươi mang bao tải, tranh thủ nhanh đi về cầm. Tốc độ nhanh một chút. Công tử đối với mấy cái này thôn dân hữu hảo. Nhưng hắn cũng sẽ không cái kia nghiêm khắc, vẫn là muốn nghiêm khắc. Rất nhanh đại lượng thôn dân rời đi, vội vàng trở về cầm bao tải. Cửa thành các cư dân dừng bước lại quan sát lấy. Hôm nay đây là cái gì tình huống, tại sao có thể có như thế người tụ tập tại cửa thành. Nghe nói Lâm gia công tử muốn cho Tần gia thôn cùng Trương gia thôn các thôn dân phát lương thực. Cái gì Lâm công tử cho các thôn dân phát lương thực? Nghe văn nhân không dám tin. Trong đám người, có người nghe rất chân thành, biết được chân tướng lúc ẩn nấp đám người, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, U thành cư dân đều biết Lâm gia công tử muốn cho Tần gia thôn cùng Trương gia thôn nhân phát lương thực. Gây nên sóng to gió lớn. U thành tam đại thế gia. Mặc dù tại trong lòng bọn họ bên trong đều không phải là vật gì tốt, nhưng Lâm gia chí ít không có giống Viên gia cùng Lương gia như vậy khinh người. Bất quá gần đây Lâm gia công tử làm ra sự tình, lại làm cho không ít cư dân tầm mắt mở rộng, gọi thẳng không tin. Lương gia. Một tên nô bộc vội vàng tiến vào trong phủ, trực tiếp đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài Tam công tử. Tam công tử, trong thành xảy ra chuyện. Lâm gia công tử muốn cho Trương gia thôn cùng Tần gia thôn các thôn dân phát lương thực. Hiện tại hầu như đều đã vào thành. Nô bộc nói ra. Lương Dung Tề đung đưa quạt giấy. Nghe nói việc này, đuôi lông mày nhích lên, lộ ra ý cười. Cái này ra hỏa thật đúng là đủ bại ra. Đi. Đi xem hắn một chút Lâm gia có bao nhiêu lương thực. Tổn hại mình lợi nhân sự, bọn hắn Lương gia cũng sẽ không làm. Liền xem như những cái kia dân đen cũng đều biết đạo lý kia. Bất quá rất đáng tiếc, tên vương bát đản này nhưng lại không biết. Cha hắn cũng đã nói, để Lâm gia tiểu tử kia giày vò đi. Nhìn hắn Lâm gia có thể có bao nhiêu nội tình chịu đựng hành hạ như thế. Lâm phủ. Các thôn dân xếp hàng đứng tại chỗ đó, cầm trong tay bao tải, thần sắc chờ mong mà khẩn trương. Lâm công tử muốn cho bọn hắn chia lương thực. Nhưng bọn hắn không xác định là thật là giả, nếu như là giả nên làm cái gì. Nhưng bọn hắn tin tưởng, Lâm công tử tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Lâm Vạn Dịch hít mắt, dò hỏi bên ngoài tình huống như thế nào, làm sao như thế ồn ào. Lão gia, hôm qua công tử không phải nói chia lương thực cho hai thôn thôn dân. Hiện tại thôn dân đều đã tụ tập ở bên ngoài phủ. Ngô lão nói ra, công tử làm chuyện này, hắn cũng là xem không hiểu. Cho rằng không phải quá tốt. Hồ nháo. Lâm Vạn Dịch nổi giận nói, chia lương thực, vậy liền nên đi kho lúa, đem người đưa tới tới nơi này làm gì nổ khí 88. Hôm qua ma luyện một phen, vốn định cho nghịch tử này một chầu giáo huấn, nhưng kết quả khả quan. Cũng liền thôi. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tùy theo hắn đi. Thật không nghĩ đến nghịch tử này vậy mà đem hai thôn thôn dân tập hợp ở bên ngoài phủ. Thật sự là càng ngày càng gan to bằng trời. Đi, đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, ngược lại muốn nhìn xem nghịch tử này muốn làm gì. Vừa ra đi, liền cùng Chu Trung Mậu gặp mặt. Dượng, ngài đi đâu? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Vạn Dịch trong lòng tức giận, cũng không có lời hữu ích. Đi đâu khẳng định phải đi nhìn xem ngươi cái kia làm việc tốt biểu ca. Bên ngoài những thôn dân kia tới nơi này làm gì? Ngươi thân là trong phủ giáo đầu, làm sao cũng mặc kệ quản. Chu Trung Mậu một mặt mộng thần. Dượng, đây không phải ngươi tán thành sao? Ta tán thành. Lâm Vạn Dịch đều muốn một bàn tay đem Chu Trung Mậu cho cuộn tại trên mặt đất. Đúng vậy a, biểu ca hậu viện chất đầy lương thực, vậy khẳng định là Dượng tối hôm qua để cho người ta trong đêm đưa tới. Hiện tại các thôn dân ở bên ngoài phủ chờ, không phải liền là Dượng cho phép nha. Chu Trung Mậu nói ra. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão liếc nhau. Ngô lão lắc đầu biểu thị cũng không hiểu rõ tình hình. Theo sau không nói một lời. Hướng về hậu viện đi đến. Hắn ngược lại mau mau đến xem nhịp tử này lại làm cái gì sự tình. Bên ngoài phủ. Cậu tử giơ lên tay. Đều an tĩnh. Công tử nhà ta nói. Đợi lát nữa các ngươi xếp thành hàng. Cùng ta tiến đến lấy lương thực. Đều đừng loạn. Nếu như phát hiện người xa lạ, kịp thời thông chi. Đừng không. Đều cùng ta tiến đến. Các thôn dân đại hỷ đều muốn gieo hò đi ra. Hậu viện. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão có chút choáng váng đứng tại chỗ đó. Trong sân phủ kín lương thực. Một cước đạp xuống đi đều có thể lưu lại rất sâu dấu chân. Lão gia, ngày tối hôm qua cho công tử vận chuyển lương thực. Ngô lão hỏi. Ta có bệnh. Cho nhị tử này vận chuyển lương thực. Hắn những này lấy ở đâu? Kho lúa chỗ đó cũng không có người trở về nói. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ngô lão thấp giọng nói. Kho lúa chỗ đó hộ vệ tuyệt đối sẽ không trở lại thông chi. Đó chỉ có thể nói. Những này lương thực căn bản cũng không phải là lâm phủ kho lúa bên trong. Nhưng nếu như không phải, vậy công tử những này lương thực là lấy ở đâu? Lâm Vạn Dịch hướng về trong phòng đi đến, đẩy mở cửa, nhịp tử, bên ngoài những cái kia lương thực là lấy ở đâu? Xuyệt xuyệt Lâm Phàm nằm ngáy o o, đáp lại hai người liền là tiếng lẩm bẩm. Nhịp tử, đứng lên cho ta. Lâm Vạn Dịch một bàn tay rơi vào bên cạnh trên mặt bàn, phát ra ngột ngạt thanh âm. Lâm Phàm bị bừng tỉnh, liền cùng hồn phi giống như. Cha, làm gì à? Buồn ngủ vừa tới. Liền không có làm tỉnh lại, cái này quá phận. Bên ngoài lương thực lấy ở đâu? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm mơ hồ bay tới. Lúc này, viện lạc bên ngoài cậu tử mang theo thôn dân đến. Hoa, nhiều như vậy lương thực. Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Cậu tử phân phó lấy 5 người một tổ, có thể chứa bao nhiêu là bao nhiêu, đừng vậy. Hắn đến bây giờ cũng không biết những này lương thực đến cùng là nơi nào. Bên ngoài. Rất nhiều thôn dân chờ đợi. Khi thấy nhóm đầu tiên đi vào thôn dân lưng cõng phình lên cái túi đi ra lúc, chờ các thôn dân giữ vững tinh thần. Lâm công tử không có gạt chúng ta, bên trong thật có rất nhiều lương thực, thật sự là phân cho chúng ta. Phân đến lương thực, thôn dân mặt tươi cười nói. Cách đó không xa, Lương Dung Tề nhìn lấy lưng cõng phình lên cái túi thôn dân, nghi hoặc rất. Bị điên rồi. Thật đúng là phát lương ra kho lúa. Hộ vệ mở ra kho lúa cửa lớn, muốn đi vào xem xét có hay không chuột. Nếu có ngay tại chỗ bắt giết. Nhưng làm mở ra kho lúa cửa lớn lúc, bên trong tình cảnh lại làm cho hộ vệ nháy mắt mấy cái. Lui ra ngoài, nhìn xem cảnh vật chung quanh, rất quen thuộc, liền là kho lúa. Theo sau bước vào đến kho lúa bên trong, vuốt mắt. Ảo giác, khẳng định là xuất hiện ảo giác. Mở mắt ra, nhìn kỹ, không có gì biến hóa. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không tốt, ra đại sự. Thì vệ ngay liền bỏ lăn hướng về bên ngoài chạy đi. Kho lúa bên trong lương thực bị cướp. Muốn tranh thủ thời gian thông chi lão gia a. Ta không muốn nghịch thiên a. 6 chương 0044 ngươi sợ không phải ở bên cạnh xem đi. Lương Dung Tề tại Lâm phủ bên ngoài nhìn rất lâu. Hắn tâm lý liền suy nghĩ cái này gia hỏa đến cùng đang dở trò phượng gì. Đầu óc có bệnh người mới có thể đem chính mình lương thực phát cho người khác. Hắn phân phó đi theo nô bộc kéo cái thôn dân tới, nhìn xem cái túi này bên trong đến cùng phải hay không lương thực. Thôn dân nhìn thấy Lương Dung Tề dọa sắc mặt đều bạch. Coi là Lương gia muốn tiếp tục cướp đoạt bọn hắn lương thực. Lương Dung Tề mặc kệ những thôn dân này, nhìn lấy trong bao bố lương thực kinh hãi vô cùng. Thật đúng là đầu óc hút đi. Vẫn là nói cái này ra hỏa liền là một cái mười phần bại gia tử. Ha ha, thật đúng là quá ngu, Lâm gia a Lâm gia, nhìn ngươi còn có thể trèo chống tới khi nào. Lương Dung Tề cười rất âm trầm, đối Lâm Phàm ý kiến rất lớn. Chẳng biết tại sao, trong lòng liền có lửa giận dâng lên. Điểm nộ khí 111. Bản công tử liền nói đi, làm sao cảm giác giống như có người đang tức giận giống như. Nguyên lai là Lương Tam công tử. Cái này trên mặt thương thế tốt lên, lại đi ra tìm tội thụ. Lâm Phàm đung đưa quạt giấy, mang theo biểu đệ từ trong phủ đi tới. Các thôn dân cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, đây chính là bình thường thao tác mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lương Dung Tề nghe được thanh âm này cũng cảm giác không hiểu hoảng hốt. Quá quen thuộc, coi như hóa thành cho, hắn cũng sẽ không quên. Ngươi muốn làm gì? Lương Dung Tề không tự chủ được lui về phía sau, bất quá nhìn thấy người bên cạnh lúc lại có dũng khí. Hắn bị Lâm Phàm đánh đã có cảm giác sợ hãi. Ra cửa bên ngoài, không mang theo chọn người toàn thân đều không cảm giác an toàn. Lúc này, tại Lương Dung Tề đứng bên người một tên trung niên nam tử. Tướng mạo phổ thông, rất bình thường. Ném tới trong đám người cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Biểu ca, đây là Lương phủ võ giáo đầu, rất mạnh. Chu Trung Mậu nhỏ giọng nói. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, nhàn nhã lắc lư cây quạt, cười nói: Lương Tam công tử, sợ cái gì? Ta lại không đánh ngươi. Đừng quá khẩn trương. Ra cửa bên ngoài nhiều mang một ít người là chuyện tốt. Bất quá không được tự nhiên. Giống bản công tử liền không quan trọng. Liền mang theo biểu đệ ta. Ai muốn đánh ta đều tùy ý vô cùng. Điểm nộ khí 123. Lương Dung Tề đối Lâm Phàm rất phẫn nộ. Ấn tượng cực kỳ không tốt. Không đánh ta mấy lần trước đều mẹ nó là chó đánh không thành. Hắn thân là Lương gia Tam công tử, trong phủ giáo đầu lại tùy tùng ở bên người, còn có thể sợ không thành. Cưỡng ép làm bộ chấn định. Ngươi tùy ý, ta cũng là tùy ý. Lâm công tử, ngươi đây chính là đại thủ bút. Lâm gia tồn lương thực đều bị ngươi lấy ra điểm. Lâm lão gia liền không có nói cái gì. Lương Dung Tề âm dương quái khí mà nói. Lâm Phàm cười. Nói cái gì có thể nói cái gì. Bản công tử thân là Lâm gia đại công tử, người thừa kế duy nhất. Cái kia chính là gia chủ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng không giống như người nào đó. không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo, liền cùng khôi lỗi giống như, một chút ý tứ đều không. Lương Dung Tề tức giận sắc mặt có chút đỏ, lời này rõ ràng liền là lại nói hắn. Điểm nộ khí 66. Lâm Phàm có chút nhìn không hơn, điểm nộ khí thêm quá ít, bất quá tính con muỗi lại nhỏ đó cũng là thịt. Biểu đệ, chúng ta đi, khắp nơi nhìn xem, hôm nay biểu ca cảm giác ngày này không bình tĩnh a. Lâm Phàm cảm thán nói. Chu Trung Mậu ngẩng đầu, có chút mê mang nói, còn tốt a. Lâm Phàm cười, không có nhiều lời, mặc kệ một bên Lương Dung Tề hướng về phương xa đi đến. Đáng giận ra hỏa, ngươi chờ đó cho ta, luôn có một ngày có ngươi hối hận. Lương Dung Tề phẫn nộ nhìn lấy Lâm Phàm, tạp toái, xúc sinh cẩu vật, liền mẹ nó biết khi phụ người. Hiện tại hắn liền đem lời nói ném cách này. Chỉ cần hắn trở thành Lương gia gia chủ, liền lập tức cùng Lâm gia tuyên chiến, không chết không thôi loại kia. Cũng không biết chính mình lão cha sợ cái gì. Chẳng phải một cách Lâm Vạn Dịch nha, Viên Lương hai nhà liên hợp, cam đoan có thể diệt đối phương. Trên đường phố, biểu ca, chúng ta liền không hồi phủ bên trong nhìn xem sao? Chu Trung Mậu hỏi. Hắn cũng không biết biểu ca là từ đâu làm ra nhiều như vậy lương thực. Nếu là tối hôm qua vẫn đến, hắn không có khả năng không biết. Một điểm động tính đều không. Có cái gì tốt nhìn, không phải liền là chia lương thực nha, không có ý nghĩa. Lâm Phàm khoát tay, đây đều là ngoài định mức thao tác mà thôi. Cuối cùng mắt liền là cùng Lương gia đối nghịch. Gặp không đến nơi phục, nhất định phải ăn nó. Vừa mới nghe nói không Lương gia kho lúa bên trong lương thực trong vòng một đêm toàn bộ đều không. Thật giả, ai to gan như vậy không biết, nhanh đi hiện trường nhìn xem. Hai cái phổ thông bình dân từ bên người đi ngang qua, vội vã hướng về phương xa chạy tới. Xem ra Lương gia kho lúa bị cướp sự tình, gây nên rất nhiều người đóng chú. Biểu ca, cái này sao có thể? Kho lúa đối gì một nhà tới nói? Đều là trọng địa. Có thật nhiều hộ vệ trông coi. Muốn trong vòng một đêm đánh cắp. Cái này sao có thể? Chu Trung Mậu có chút không tin. Có thể hay không có thể đi xem một chút liền tốt. Lâm Phàm vui, không biết người nhà họ Lương đến cùng sẽ tức thành bộ dáng gì, lại sẽ có bao nhiêu điểm nộ khí đến. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, cũng không có điểm nộ khí. Đó chỉ có thể nói đối phương cũng không biết là hắn làm, cho nên cái này điểm nộ khí không thể nào mà đến. Kho lúa. Lương lão ra mặt âm trầm. Nhìn lấy toàn bộ chỉ có túi không kho lúa. Trong lòng của hắn có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Một tên nam tử ngửi ngửi trong không khí mùi. Đồng thời quan sát đến chung quanh mỗi một chỗ lưu lại. Cặp mắt kia như là mắt ưng đồng dạng. Phong tỏa mục tiêu. Có thể nhìn thấy người khác đang nhìn không đến đồ vật. Tổ tường. Lương gia điều tra cao thủ. Không phải người nhà họ Lương. Từ ngoại thành tới. Nhưng từ gì một chút trong dấu vết. Đào móc ra chân tướng tồn tại người. Nhưng hắn lúc này nhíu mày không buông. Rất lâu hắn đứng dậy tiếc nuối nói, lão gia tạm thời không có gì phát hiện. Lương lão gia mặt lạnh lấy. Kho lúa trọng binh trấn giữ, làm sao có thể không hiểu thấu. Thậm chí không có một chút động tĩnh. Tất cả lương thực đều bị trộm đi. Cúi đầu trầm tư khổ tưởng. Đột nhiên hắn dư quang nhìn thấy góc viền chỗ có một tia chất lỏng sền sệt. Theo sau lập tức tiến lên ngồi xuống, đem cái kia có dính chất lỏng sền sệt bùn khối cầm lấy, nhìn kỹ. Làm sao? Lương lão ra hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới trộm lương thực kẻ cầm đầu, đem chém thành muôn mảnh. Tổ tường nhíu mày. Lè lưới. Hướng về phía trên bùn đất sền sệt vật liếm một ngụm. Đầu lưới thưởng thức. Theo sau trực tiếp để vào trong miệng. Nhắm hai mắt. Lão gia, đây là run đất chất lỏng. Tổ tường nói ra. Run đất? Lương lão gia nhíu mày. Hiện tại lương thực bị trộm cùng run đất có quan hệ gì? Tất cả chớ động, tất cả mọi thứ đều không cho phép nhúc nhích. Tổ tường làm cho tất cả mọi người đứng tại chỗ. Theo sau đi vào bị cắn xé túi trước, nắm trong tay nhìn kỹ. Nhìn rất lâu. Tổ tường mở miệng nói, lão gia, ta khả năng biết là ai làm. Ai? Lương lão gia bức thiết hỏi.

Lấy bình thường suy luận tới nói, Lâm gia công tử hiểm nghi lớn nhất. Thậm chí liền là Lâm gia công tử vì đó đều không đủ. Nhưng, vạn sự liền sợ một cách nhưng chứ. Cha, Hải Nhi cùng tổ tiên sinh tại kho lúa bên trong điều tra rất lâu, lần nữa xác định một việc. Lương Dịch Sơ nói ra. Lương Dung Tề nhíu mày, đại ca, ngươi tới làm gì, nơi này không có chuyện của ngươi. Làm sao đối ngươi đại ca nói chuyện, Dịch Sơ ngươi nói tiếp. Lương lão ra răn dạy một phen. Lương Dung Tề bị thương rất nặng. Chà, ngày vậy mà vì đại ca nói ta. Đồng thời cảm giác không đến nơi an cùng nguy cơ. Đại ca đây là muốn cùng hắn tranh thủ tình cảm không thành. Tổ tường tiên sinh mới nói. Lương Dịch Sơ khách khí nói. Tổ tường trầm tư một lát. Ôm quyền nói lão ra. Đi qua ta tra xét rõ ràng. Có thể xác định. Kho lúa bị cướp sự tình liền là trùng cốc gây nên. Mấy ngày trước đây ta tại trong thành gặp phải một người. Mới đầu còn không dám xác định. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại. Lại phát hiện người kia giống như đã từng quen biết. Cuối cùng xác định. Người kia là trùng cốc phản đồ Phong Ba Lưu. Lương lão gia không biết ai là Phong Ba Lưu. Nhưng biết là ai, xem như tiêu trừ trong lòng nghi hoặc. Lão gia. Người này được thụ trùng cốc chân truyền. Thí sư diệt tổ. Nhưng điều khiển côn trùng. Cách này kho lúa liền là hắn gây nên. Việc này ta cho rằng chỉ có thể đến đây là kết thúc. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Tổ tường nói ra. Lương Dung Tề còn tại thương cảm bên trong. Nghe nói như thế. Lập tức muốn biểu hiện bản thân. Chà. Hải Nhi nguyện ý dẫn người đem cái kia Phong Ba Lưu cho bắt trở lại. Tổ tường ngẩng đầu nhìn một chút Tam công tử, có loại bất đắc dĩ. Mã Đức, ngươi đều không biết rõ đối phương là lai lịch gì, liền đi bắt người khác, sợ là muốn ngay cả mạng nhỏ đều được bỏ vào trong tay đối phương. Tam công tử, người này vẫn là không nên trêu chọc tốt, nếu không sẽ cho Lương gia mang đến tai họa ngập đầu. Tổ tường khuyến cáo nói, đây đều là hắn từng tại Trung ương Hoàng thành biết được. Muốn nói kiến thức, hắn so Lương gia cùng Viên gia muốn xa rất nhiều. Biết rõ rất nhiều người khác không biết rõ sự tình. Lương lão gia kinh hãi, người này lợi hại như vậy. Tổ tường trả lời, rất lợi hại. Ta không muốn nghịch thiên. A6 chương 0047 ta mới là người bị hại cách này một đêm. Lương Dung Tề ngủ thật không tốt, trong lòng liền cùng có một cây gai giống như. Nguy cơ cuồn cuộn mà đến. Hắn phát hiện đại ca có chút thay đổi, giống như sẽ cùng hắn tranh thủ tình cảm. Đây là muốn cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Chăn chọc ngược thì, khó mà chìm vào giấc ngủ theo sau trực tiếp ngồi ở trên giường, nhíu lại trầm tư. Đại ca, ngươi nếu là thật muốn cùng ta đoạt, nhưng là đừng trách ta không khách khí. Lương Dung Tề quyết định, muốn cùng chính mình đại ca ăn thua đủ, Lương gia vị trí gia chủ, chỉ có thể là hắn. Chẳng biết tại sao. Hắn có chút hâm mộ ghen ghét Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm là Lâm gia người thừa kế duy nhất. Không có huyên để tỉ muội tranh quyền đoạt lợi, thật sự là quá hâm mộ người. Bất chi bất giác. Điểm nộ khí 66. Lâm Phàm người trên giường ngủ, nộ khí từ phía trên tới. Sáng sớm. Một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến thích khách không có tới. Cái này ngủ một giấc kia là thoải mái rất nhiều. Eo không mỏi. Chân không thương. Toàn thân đều bốc đồng. Ở bên ngoài chờ đợi rất lâu cậu tử, nghe đến trong phòng có động tĩnh, lập tức bưng rửa mặt công cụ tiến đến. Lâm Phàm thói quen cái này xa xỉ thời gian. Ăn mặc rửa mặt đều có người phục thị. Công tử, hôm nay nhìn ngài sắc mặt so ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Cậu tử cho Lâm Phàm chải tóc, vừa cười vừa nói. Vậy khẳng định, ngày hôm qua trạng thái không tốt. Ngủ thời gian dài như vậy, đều nhanh ngủ chết lặng. Làm nhanh lên, hôm nay phải thật tốt chơi một chút. Lâm Phàm cảm giác chính mình đây là đang sống uổng thời gian a. Nhưng không có cách nào, cái gì cũng có, còn cần phấn đấu cái gì? Người khác phấn đấu kia là thiếu khuyết quá nhiều, không có tiền không có quyền, nhưng hắn đều không cần phấn đấu, tiền quyền đều có. Thời gian này qua để cho người ta đều mục nát. Mỗi ngày không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên muốn tìm một ít chuyện làm một lần cho vốn là rất đặc sắc sinh hoạt thêm chút màu xanh lá gia vị tệ. Cứ như vậy buông tha lương ra đó là không khả năng sự tình còn không có trào phúng đủ đây. Còn có viên gia. Chọn lựa thời điểm. Cũng liền ưu tiên lựa chọn lương gia. Ngược lại là buông tha viên gia. Cũng coi như bọn hắn vận khí tốt. Viên gia kho lúa chuyển vẫn là muốn chuyển. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ đều gây nên cảnh giác. Nếu là động thủ khẳng định sẽ bị viên gia phát hiện. Chờ một chút. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến một việc, liền xem như bị phát hiện. Như vậy có thể như thế nào? Bản công tử đều không có xuất hiện tại hiện trường. Khắp nơi kinh hỉ so kinh hãi muốn càng thêm mỹ diệu. Làm, tối nay liền phải làm. Công tử tốt. Cẩu tử thu thập xong, đứng ở một bên nói. Lâm Phàm lấy lại tinh thần. Cứ như vậy thời gian qua một lát. Liền đem ban đêm nghiệp dư hoạt động cho muốn minh bạch. Đi. Ra ngoài đi đi. Đem biểu đệ ta gọi tới. Coi như trong thành lang thang. Hắn cũng phải đem biểu đệ mang theo. Để phòng vạn nhất. Nếu là gặp không đến nơi muốn mạng. Hoặc là bị chính mình bức cho điên. Cái kia gặp phải nguy hiểm khả năng lại có chút lớn. Đúng công tử. Đường đi. Lâm Phàm ba người đi tại trong đường phố. Các loại mùi thơm đánh tới. Dầu chiên. Đậu hủ não. Các loại tiểu mỹ thực câu dẫn người vị giác. Đi vào trước gian hàng, muốn bánh quẩy. Quầy hàng lão bản kia là một chút liền nhận ra Lâm Phàm kích động sau khi kiên quyết không lấy tiền. Đối với Lâm Phàm tới nói. Hắn là loại kia ăn bánh quẩy không trả tiền sao trực tiếp để cậu tử đưa tiền. Tiếp tục lang thang đi. Quầy hàng đối với hắn là như thế khách khí. Để hắn minh bạch nguyên lai chính mình cũng đã là nổi tiếng bên ngoài người, không tệ, thật sự là không tệ. Lúc này, trên đường phố xuất hiện rất nhiều cầm đao hộ vệ có thứ tự bất loạn tuần tra, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Công tử, đây đều là lương gia hộ vệ, xem ra đây là muốn tìm tòi khắp thành trộm lương thực người. Cẩu tử nhỏ giọng nói. Kỳ thật hắn tâm lý cho rằng, lương gia kho lúa bị cướp sự tình hẳn là cùng công tử có chút quan hệ. Mặc dù không dám xác định, nhưng ít ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lâm Phàm cười, còn muốn tìm kiếm trộm lương thực người. Đều mắt mù, bản công tử liền đứng ở trước mặt các ngươi. Đều không biết rõ bắt. Bất quá coi như bọn hắn đem thành lật cái úp sấp cũng không có chim dùng. Lương gia động tĩnh không nhỏ. U Thành tiến vào canh gác trạng thái. Các bình dân không dám đụng vào rủi ro. Tuyệt biết rõ có thể hay không cố ý bắt người. Làm kẻ chết thay. Cho nên chỉ cần thấy được. Đều trốn xa xa. Mãi cho đến giữa trưa. Thuần Hương Các. Lâm Phàm tiến vào lầu các lúc. Liền thấy Lương Dung Tề một mình uống rượu. Uống mặt có chút đỏ. Ai u. Lương Tam công tử thật có nhã hứng. Trong nhà kho lúa bị cướp. Còn có rảnh rỗi đến uống rượu. Không tệ. Thì cần phải dạng này. Từ trong bóng tối đi ra. Nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Lâm Phàm cười. Trưởng quỹ đến rượu ngon thức ăn ngon. Trưởng quỹ run như cầy sấy. Liền sợ hai vị này công tử chạm mặt bắt đầu đập Thuần Hương Các. Vậy nhưng thật không chỗ nhưng khóc. Lương Dung Tề nghe đến thanh âm, mãnh liệt ngẩng đầu. Một đôi mắt liền cùng muốn đem Lâm Phàm cho nuốt mất giống như. Lâm Phàm, đây hết thảy đều là ngươi làm, có phải hay không? Liền uống không nhiều, nhưng cũng có ba phần men say. Nhìn thấy Lâm Phàm lúc cái kia ba phần men say trực tiếp tăng tới 7 điểm. Hắn hiện tại rất phiền. Nguyên lai tưởng rằng đại ca triệt để thất sủng. Nhưng tối hôm qua phụ thân đối đại ca thái độ. Lại có biến hóa. Cái này khiến hắn ngửi được cực lớn cảm giác nguy cơ. Lầu các không có người người khác. Cũng liền Lương Dung Tề còn có mấy người bọn họ. Là ta làm. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lương Dung Tề mãnh liệt ngây người. Dù là có chút men say. Cũng không nghĩ tới vậy mà lại thừa nhận nhanh như vậy. Theo sau quát ngươi chính mình thừa nhận. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta liền thừa nhận. Làm sao? Lâm Phàm nói ra. Hiện trường không có người. Nói đã nói. Mấu chốt là Lương Dung Tề vẫn luôn cho rằng là chính mình nói, cái kia có thể không cho hắn một chút lòng tin nha. Đồng ý một chút chính mình cũng sẽ không mất khối thịt, ngược lại có thể làm cho Lương Dung Tề thoải mái một hồi. Lấy giúp người làm niềm vui cớ sao mà không làm, đây là một loại ưu lương truyền thống cần tiếp tục phát triển quang đại. Quả nhiên, Lương Dung Tề phấn khởi. Hắn mãnh liệt đứng lên. Động tác quá lớn. Trên mặt bàn thịt rượu đều vẩy xuống đi ra. Ngươi dám thừa nhận. Ta Lương ra kho lúa liền là ngươi cướp. Là ta cướp, liền xem như cha ngươi tới, ta cũng sẽ thừa nhận chính là ta cướp. Lâm Phàm bưng lên chén rượu. Bình tĩnh một hơi cạn sạch. Theo sau nói ra. Có hay không một loại hiện tại liền muốn đem ta bắt lấy xúc động Lương Dung Tề mắt đỏ. Rất tốt. Không nghĩ tới ngươi chính mình thừa nhận. Đi. Theo ta đi. Ta muốn nhìn các ngươi Lâm ra cho cái gì thuyết pháp. Vừa dứt lời. Hắn đi lên liền tóm lấy Lâm Phàm cánh tay. Lâm Phàm bình tĩnh quay đầu. Biểu đệ. Biểu ca bị đánh. Ngươi vẫn ngây ngốc lấy làm gì? Chu Trung Mậu nghe theo biểu ca lời nói. Bất kỳ cái gì lời nói đều được nghe xong mới được. Cho nên hắn tử tế nghe lấy. Hiện tại hắn xác định biểu ca đây là muốn hắn đánh người, không phải để hắn rời đi. Ầm, Chu Trung Mậu một cước đá ra. Lực đạo không nhỏ. Lương Dung Tề trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất. Đụng nát cái bàn. Trưởng quỹ dưới lầu tính sổ sách, nghe đến trên lầu các thanh âm lúc, hồn cũng bay. Nhanh đi Lâm ra cùng Lương ra thông chi bọn hắn, hai nhà công tử đánh nhau. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi. Trên lầu các, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, cái này đều đã khi phụ người ta bao nhiêu lần, cũng không biết vì sao, liền là không ngán. Có lẽ là mới mẻ cảm giác còn không có đi qua. Lương Dung Tề võ đạo thực lực vẫn được, cũng liền tầng 3. Coi như hiện tại chính mình đều có thể nghiền ép lấy đánh. Bất quá, chính mình thân là phú gia công tử, sao có thể tự mình động thủ tục khí quá tục. Chu Trung Mậu đem Lương Dung Tề đặt ở trên mặt đất, liền là một trận loạn nện, nện hắn đều hãi hùng khiếp vía. Biểu đệ đánh người đến đánh mặt, chớ tổn thương ngũ tạng lục phủ tạo thành mạng người. Lâm Phàm nói ra. Lương Dung Tề phản kháng lấy, Lâm Phàm, ta cùng ngươi không đổi trời chung. A, không lâu lắm. Thuần Hương Các. Lâm Vạn Dịch cùng Lương Lão Gia đều xuất hiện, hai người đối mặt nhất tuyến, lẫn nhau gật đầu. Trên lầu các, im ắng. Làm hai người đi lên lúc. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy chính mình nhịp tử nhàn nhã uống rượu. Trái lại Lương Dung Tề lại là mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Không ngừng kêu thảm. Tam nhị. Lương Lão Gia sắc mặt âm trầm đáng sợ, quay đầu lại nói, Lâm công tử, hạ thủ độc ác điểm đi. Lương Dung Tề nắm lấy phụ thân tay, cha, hắn vừa mới thừa nhận kho lúa liền là hắn cướp. Lâm Phàm giật mình. Trong tay chén rượu trượt xuống trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng. Nát. Lương Tam công tử. Ngươi còn muốn ăn cướp ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi lời không thể nói lung tung. Ngươi đây là vu oan hãm hại. Chà. Sự tình là như thế. Hải Nhi đi dạo đến giữa trưa. Đói bụng. Liền đến nơi này ăn bữa cơm. Nhìn thấy Lương công tử ẩm tửu. Uống rất nhiều. Còn có men say. Nhìn thấy Hải Nhi liền lên tới nói là ta cướp nhà hắn lương thực. Còn nói Hải Nhi là xúc sinh. Trực tiếp chính là muốn động thủ a. Lâm Vạn Dịch đầu có chút nổ tung, đều là thứ gì phá sự. Năng lực khác không có, châm ngoài thổi gió bản sự ngược lại là không nhỏ. Lương Dung Tề tức giận muốn thổ huyết, giống giận, Lâm Phàm, ngươi xúc sinh này. Chà, ngài nghe đến. Hắn lại mắng ta là xúc sinh. Ta nếu là xúc sinh. Vậy ngài là cái gì, cái này ra hỏa tại trước mặt ngài cũng dám như thế làm càn. Ai biết rõ sau lưng còn mắng thế nào. Lâm Phàm nói ra. Lương Lão ra sắc mặt âm trầm dứt. Theo sau ôm quyền nói. Lâm huynh. Việc này liền là hiểu lầm. Chỉ là hai đứa bé ở giữa mâu thuẫn. Không cần thiết làm lớn như vậy. Chờ đã. Lâm Phàm nói ra.

phương xa truyền đến thanh âm. Đáng chết thích khách, dám đến Lâm phủ làm càn. Chỉ thấy Ngô lão đánh tới, năm ngón tay mở ra, hướng về thích khách chộp tới. Thích khách nhìn một chút Lâm Phàm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ta sẽ còn lại đến. Ngô lão rơi xuống Lâm Phàm bên người, công tử, không có sao chứ? Lâm Phàm toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, thở hổn hển. Ngươi nhìn ta dạng này, giống người không việc gì sao, đánh lâu như vậy, làm sao hiện tại mới đến? Vừa dứt lời, thể lực tiêu hao quá nhiều, trực tiếp đã hôn mê. Thư phòng, nhịp tử kia thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão trả lời, đã để hạ nhân tại chăm sóc, thoát lực, tạm thời hôn mê. Theo sau dường như nghĩ đến cái gì, lão ra, lần này ra tay cũng quá hung áp đi. Hắn là thật không nghĩ tới lão ra không có chút nào nương tay, vậy mà đem công tử trên thân làm ra nhiều như vậy thương thế. Mặc dù đều là bị thương ngoài ra, nhưng mất máu quá nhiều, cũng là gặp nguy hiểm. Lâm Vạn Dịch mặt không chút thay đổi nói, chỉ có tử vong bao phủ lúc, năng lực đột phá tự thân cực hạn. Lấy trước kia loại ám sát, nhịp tử kia lại còn ra bắt đầu. Hiện tại cái này nguy hiểm cho sinh mệnh ám sát, mới có thể để hắn coi trọng. Hiệu quả không tệ, chiến đấu bên trong đột phá. Ngô lão chỉ có thể cầu nguyện công tử chống đỡ. Lão ra lần này là đến thật. Ta không muốn nhịp thiên. A6 chương 0050 ta chính là trộm Lương Phàm sáng sớm. Lâm gia công tử gặp chuyện, đó chính là đại sự, cũng không như mong muốn, liền một điểm sóng gió cũng không có nhấc lên. Tê thật tốt đau. Lâm Phàm chậm rãi mở mắt ra, toàn thân trên dưới đông rất, giơ cánh tay lên lúc đều có chút đông. Công tử, ngài rốt cuộc tỉnh. Cầu tử khóc qua, con mắt cũng còn có chút đỏ. Tối hôm qua hắn bị người đánh choáng, khi tỉnh lại mới biết rõ công tử lại bị thích khách tập kích, mà hắn lại ngay cả thích khách thân ảnh cũng không thấy, liền đắc hôn mê. Nhìn thấy công tử trên thân tổn thương, đau lòng vạn phần, hận không thể thay công tử tiếp nhận những thương thế này. Hắn thấy cái này thích khách chính là con chó đồ vật, liền công tử đều muốn tổn thương. Xúc sinh đồ vật a. U, v, quy, quy, mơ tỉnh còn tưởng rằng chết mất. Lâm Phàm sờ lấy thân thể, bao vây lấy băng gạc, bộ dáng này chính là nặng tàn nhân sĩ ký hiệu. Cửa phòng bị đẩy ra. Công tử, lão ra tới thăm ngươi. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy nằm ở trên giường Lâm Phàm, sớm đã trong lòng hiểu rõ, chính là hắn làm. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, nhưng không thể biểu hiện quá hư giả. Nhịp tử này vẫn có chút đầu óc. Phàm Nhi, không có sao chứ? Lâm Vạn Dịch đi đến bên giường, ngồi ở một bên, nhìn thấy tự mình nhịp tử thổ thương, lộ ra khổ sở chi sắc. Sau đó nghiêm nghị nói, Ngô lão, trả cho ta. Lão phu cũng phải biết rõ, đến cùng là ai dám can đảm tổn thương con ta. Vâng, lão gia. Ngô lão đáp. Đây là một tuồng kịch, một trận lão gia kịch một vai. Muốn tìm người là lão gia, đánh công tử cũng là lão gia. Coi như tìm tới sông cạn đá mòn, lão gia không tự mình thừa nhận, mãi mãi cũng không tìm ra được. Chà, ngài lần trước không phải nói với ta, thích khách kia ngài nhận biết nha, chính là ngươi mười mấy năm trước đánh a. Ngươi cũng biết là ai, liền không thể tìm tới hắn. Hảo hảo đánh cho hắn một trận nha. Lâm Phàm nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Vạn Dịch ngây người. Lão tử có nói qua lời này sao? Phàm Nhi, việc này ngươi yên tâm, vi phụ nhất định giúp ngươi báo thù. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đừng ra ngoài, hào hào dưỡng thương. Lâm Vạn Dịch mục đích đã đạt tới. Nhìn thấy nhịp tử biến thành bộ dáng này, hắn rất vui mừng. Tối hôm qua không có phí công đánh, tại kề cận cái chết đi lại, khả năng tốt hơn trưởng thành. Cha, ta biết rõ, một ngày nào đó, Hải Nhi nhất định phải đem cái này lão xúc sinh nhẫn trên mặt đất đánh. Lâm Phàm nói. Điểm nộ khí 123. Lâm Vạn Dịch hít mắt, lão xúc sinh cái này mắng không phải liền là lão tử nha. Lâm Phàm cũng là xứng sờ. Cái này điểm nộ khí là lấy ở đâu? Bản công tử cũng thủ thương. Là tên vương bát đản nào lửa cháy đổ thêm dầu. Trong phòng. Chỉ còn lại Lâm Phàm một người. Hiện tại bộ dáng này ra ngoài. Gặp được nào cửu nhân sợ là muốn bị trò cười. Động nửa mình dưới. Vết thương còn có chút đau. Cái này hạ thủ thật đúng là đủ hung ác. Toàn thân trên dưới. Chí ít tầm 10 chỗ vết thương. Nếu là làm bị thương trên mặt sợ là muốn hủy dung. Bản công tử liền muốn an an tính tính là một cách hưởng thụ nhân sinh nhà giàu đệ tử. Vì cái gì một mực muốn tới khi dễ ta. Hắn quá không cam lòng tâm cũng rất phẫn nộ bao nhiêu lần đều đã bao nhiêu lần. Liền muốn đem thích khách kia kéo đến trước mặt. Đánh lấy đối phương mặt mo. Người mẹ nó không cảm giác quá mức sao mỗi lần đều là khuya khoát đột kích. Người còn đang trong giấc mộng. Nếu như làm lấy không thể miêu tả mộng đẹp. Đều có thể bị dọa mềm phạt. Từ đây một giây sói xưng hào. Sợ là muốn đặt tại trên đầu. Tối hôm qua gặp được tập kích. Nhanh chóng thêm điểm. Thêm coi như đáng tin cậy. Thể phách. 90 võ đạo tam trọng nội lực. 90 võ đạo tam trọng tâm pháp. Tử dương tứ thánh kinh nhị trọng thiên công pháp. Hổ sát đao pháp phản phát quy chân ngự trùng thuật nhập môn điểm nộ khí. 1354. Hiện tại thể phách cùng nội lực đều đã võ đạo tam trọng. Song tiêu cường giả. Hẳn là không người so với mình còn phải cố gắng. Đơn phương phát triển có chút không đáng chú ý. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ phương vị phát triển cộng đồng tăng lên. Hổ sát đao pháp có chút nước, uy lực không đủ lớn. Gặp được thích khách vậy mà đều thúc thủ vô sách. Lâm Phàm điên cuồng chửi bậy. Nguyên lai tưởng rằng tăng lên tới phản phát quy chân đã rất mạnh. Cũng sao có thể nghĩ đến mạnh cái rắm, không có tác dụng gì. Lâm Vạn Dịch nếu là biết rõ, sợ là muốn đem Lâm Phàm đầu chó đánh nổ. Lời này nói hết ra còn có thể tiếp tục càn rỡ nha. Lấy Lâm Vạn Dịch thực lực đối địch Lâm Phàm, đó chính là đại nhân ẩu đả còn không biết bước đi tiểu bằng hữu. Trực tiếp treo đánh. Trước kia chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Cũng vì gần đây đã phát sinh sự tình cho xáo trộn. Lúc bắt đầu đợi. Hắn tự nhận là tự mình là nhà giàu công tử. Lão cha lại là như vậy cường đại. Còn có thể là ai dám đến tìm tự mình phiền phức. Hiện tại xem ra. Thật đúng là mẹ nó có. Nhìn một cái hiện tại cái này tình huống cũng bị đánh ngồi phịch ở trên giường. Ngồi xếp bằng. Vận chuyển tử dương tứ thánh kinh. Đem tử dương tứ thánh kinh tăng lên tới nhị trọng thiên. Hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Nội lực lớn mạnh rất nhiều. Đồng thời kia tử sắc nội lực có một tia biến hóa kinh người. Nếu như nói cụ thể một chút. Vậy chính là có thuộc tính đặc biệt. Tối hôm qua một đao kia. Hào quang màu tím bám vào trên lưới đao. Uy lực so lúc trước muốn càng thêm cường đại. Mặc dù không có đem thích khách thế nào. Nhưng xác thực như thế. Thay đổi mạnh. Ban đêm. Bầu trời dần dần tối. Bên ngoài có thị vệ đang đi tuần. Đây là Lâm Vạn Dịch phái tới. Nếu như không làm những này thật đúng là sợ nghịch tử này hoài nghi đến trên đầu của hắn. Hô Lâm Phàm phun ra một ngụm chọc khí. Thương thế tốt hơn nhiều. Tâm pháp diệu dùng xác thực rất mạnh. Vết thương đã vậy. Có lẽ ngày mai liền chỉ còn lại nhàn nhạt hồng phấn ngấn. Nội lực đạt tới võ đạo tam trọng. Khống trùng phạm vi trở nên càng lớn. Lấy tự thân làm trung tâm. Đủ để hình thành đường kính 50 mét phạm vi. Viên lương hai nhà chính là hắn tại thành duy nhất niềm vui thú. Không chỉ bọn hắn còn có thể chỉ ai. Con run theo trong đất bùn ra. Căn cứ cảm giác. Con run có chút biến hóa. Mặt ngoài mặc dù còn rất mềm mại. Nhưng nuốt năng lực giống như càng mạnh. Ngự trùng thuật có thể điều khiển côn trùng. Nội lực mạnh yếu có thể gia trì côn trùng cường độ. Hiện tại đã đạt tới võ đạo tam trọng. So lúc trước tự nhiên muốn cường hãn rất nhiều. Không biết qua bao lâu. Lâm phủ rất yên tĩnh. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngẫu nhiên còn có thể truyền đến bên ngoài thì về tuần tra tiếng bước chân. Viên ra kho lúa.